Độc hành thiên hạ tập 178. Trúc Lạc Hoàng gia của Diệp Húc kia lập tức bị tòa ma môn này bóp méo cắn nuốt, thậm chí cả Thái An Hoàng Nhai Ấn cũng không thể đánh trọng thương Luân Hồi Thái Tử được nữa rồi. Tiểu tử, xem ra vừa rồi ngươi ẩn giấu thực lực, chờ Tu Bà La đi rồi mới bùng lên, định chém giết ta, quả nhiên là một mưu kế hay đấy. Sắc mặt của Luân Hồi Thái Tử sành đét, đã cười khanh khách mà nói, nhưng ta cũng chưa dùng hết toàn lực đâu. Ma môn của ta chính là lục đạo luân hồi thống ngự với 8 tầng địa ngục, chính là tâm pháp vũ pháp đế cấp. Ma môn xuất hiện là ta sẽ ở thế bất bại. Cho dù ngươi có ẩn giấu sâu hơn nữa, nhưng ở trước thực lực tuyệt đối, ngươi cũng chẳng có phần thắng nào, chỉ có thể bị ta đánh chết tươi thôi. Ma môn của gã quả thực vô cùng mạnh mẽ. Diệp Húc thấy nhiều đạo môn của Thánh Hoàng, Lão Tổ, Mang Gia, Lăng Tiêu Thái Tử đều kém xa Luân Hồi Thái Tử. Có thể thấy được luân hồi địa ngục kinh của kẻ này đúng là tâm pháp đế cấp, mà còn là tâm pháp thượng tầng trong tâm pháp đế cấp. Luân hồi pháp vương có thể khai sáng ra bậc tâm pháp này đúng là một người hùng mạnh. Sau mặt của Diệp Húc ngừng trọng, hắn hít vào một hơi thật sâu rồi mỉm cười mà nói, về phần ngươi có đứng ở thế bất bại hay là không, không phải là do ngươi nói mà là do ta. Dầm! Sau lưng Diệp Húc đột nhiên hiện ra một lục đạo luân hồi rách rưới thật lớn. Thanh khí tràn ra từ đỉnh đầu, hóa thành một đám thế giới, có tất cả 3.000 cái, lơ lửng dưới bóng của lục đạo luân hồi. Ngày sau đó, lại có tam thập tam thiên giới trào ra, lơ lửng ở trên 3.000 thế giới. Sau đó, hơi thở của hắn trở nên vô cùng âm trầm, lạnh lẽo, hóa thành 18 thế giới cổ xưa, đúng là 18 tầng địa ngục. Khí thế của hắn hơn hẳn lúc trước rất nhiều, khiến cho Luân Hồi Thái Tử cảm thấy như đang đứng trước mặt một con quái vật cực kỳ lớn. Diệp Húc cười ha ha, bước từng bước lớn lên phía trước. Hắn giờ Thái Hoàng Ấn chụp xuống như một chiếc rìu khai thiên, suy một tiếng mở ra vô số hư không do luân hồi ma môn bóp méo hình thành, công kích trực tiếp bản thể của Luân Hồi Thái Tử. Có thể cùng bậc thánh tử như thế này giao thủ đúng là vui vẻ đấy. Mỗi một lần nghĩ có thể tự tay đánh chết cường giả còn trẻ như ngươi, ta không nhịn được mà cả người phát run vì hưng phấn. Người cũng biết được lục đạo luân hồi, cũng biết luân hồi địa ngục kinh sao? Sắc mặt Luân Hồi Thái Tử kịch biến thật thành hồ. Trong lòng của gã khiếp sợ vạn phần, luân hồi địa ngục kinh chính là do Luân Hồi Pháp Vương sáng tạo ra, chỉ lưu truyền trong thiên phần, nắm giữ trong tay Luân Hồi Pháp Vương và thần tín. Thậm chí, ngay cả Luân Hồi Pháp Vương cũng chưa thể hoàn thiện hoàn toàn môn công pháp này. Diệp Húc hiển nhiên là một kẻ thám hiểm đến từ thiên giới, không ngờ cũng biết môn công pháp này, thậm chí luân hồi địa ngục kinh chỉ là một phần của công pháp hắn, sao có thể không làm cho gã khiếp sợ được. Nhưng lục đạo luân hồi suy một tiếng, sau đó hắn bị đau thụt lùi ra sau. Diệp Húc cười ha ha, Thái Hoàng Ấn tiếp tục bổ xuống, nhưng muốn bổ đôi cả luân hồi thái tử ra. Lục đạo luân hồi của ta không bằng ngươi thật, thật quá buồn cười. Luân hồi của ta có thể bao phủ chư thiên, thống ngự 3.000 thế giới. Bất luận là thần thần quỷ trời sinh đều phải nằm trong sự thống trị của lục đạo luân hồi của ta. Luân hồi trong tay của ngươi chẳng qua chỉ điều khiển 18 tầng địa ngục. Với ta mà nói thì đúng là con nít đùa giỡn với ông nội. Con nít đùa giỡn với ông nội ư? Cha ta còn chưa mảnh vỡ của lục đạo luân hồi. Ông ta tài học thiên nhân, từ trong mảnh vỡ đó suy diễn ra lục đạo luân hồi hoàn chỉnh, thống ngự cả 18 tầng địa ngục. Người sao có thể sánh với được, dù là ta cũng có thể dễ dàng giết ngươi. Luân Hồi Thái Tử nổi giận, từ thân thể của gã hiện lên từng món thánh bảo, có hơi thở hùng mạnh tới cực điểm, tung hoành hợp lại, đánh vỡ Thái Hoàng Ấn của Diệp Húc. Đám thanh bảo đánh đến, uy lực mênh mông, sát khí lạnh lẽo. Diệp Húc ngừng mắt, nhanh chóng lùi ra sau. Những thánh bảo đó có 18 món, toàn thân đều do thần kim cực kỳ cao cấp và đạo văn đạo ngân của địa ngục dựng lên. Hình dáng như những tầng địa ngục, có kìm sắt, có thiết thụ, có lồng hấp, có nghiệt kính, đồng trụ, núi cao, băng sơn, ác dương, đại thạch và thạch ma, núi lửa, rào và cưa. Hiển nhiên, Luân Hồi Thái Tử đem Luân Hồi Địa Ngục Kinh mà gã tù luyện hóa thành mỗi loại thánh bảo tách ra tù luyện. Mỗi một món thánh bảo đều được đưa vào đạo văn đạo ngân địa ngục tương ứng cực kỳ mạnh mẽ, có sức mạnh có thể uy hiếp đến sinh mệnh của Diệp Húc. Kẻ này giàu có thật đấy. Ta luyện một món thánh bảo đã cháy sạch túi, phải mặt dày đi cướp bóc của cự thú viễn cổ xung quanh. Kẻ này thì lại một hơi luyện ra 18 món thánh bảo mà không phải là vật phàm, chất lượng cực kỳ cao, uy lực cực kỳ mạnh, còn dùng thần kim cao hơn Di Đà Thiên Địa Tháp ta rất nhiều. Diệp Húc lùi một mạch cả vạn dặm, tránh thoát một kích toàn lực của 18 món thánh bảo kia, lòng thì cực kỳ hâm mộ. Luân hồi thái tử luyện chế 18 tầng địa ngục, tài liệu đều là bảo vật cao cấp nhất. Mỗi một dạng đều đủ để luyện chế tổ binh, thậm chí là cả thần binh. Gã khác với Diệp Húc vì luyện chế vũ bảo mà cháy túi, mặt dày đi cướp bóc khắp nơi, thậm chí còn dùng mạng mà đổi. Mà gã thân là thái tử của luân hồi pháp vương, đương nhiên chẳng cần sầu lo chuyện tài liệu. Dầm! Trong ma môn của luân hồi thái tử truyền đến một tiếng nổ mạnh, vô số đạo văn đạo ngân trao ra, hóa thành những tòa địa ngục, dùng nhập vào trong mỗi một món thánh bảo, lập tức thôi phát toàn bộ uy lực của thánh bảo, mạnh mẽ hơn hẳn bản nãy. Nghiệt kính dừng ở sau luân hồi thái tử, chiếu giữa không trung, nhất thời ánh sáng tuôn ra chiếu hướng Diệp Húc, hiển thị hết từng cử động của Diệp Húc ở trong kính, suy tính sở hở của hắn. Tiểu tử, hôm nay để ta cho ngươi xem toàn bộ thực lực của luân hồi thái tử ta nhé. Luân hồi thái tử có loại dị bảo nghiệt kính này, lập tức nhảy lên đánh tới phía Diệp Húc, cả khiến cho từng món thánh bảo bay ra, uy năng mênh mông, đi qua nơi nào san bằng nơi đó, khiến cho hư không rung chuyển không thôi. Dùng thánh bảo sao? May là ta cũng có. Người có 18 cái, ta chỉ cần một là đủ. Diệp Húc cười dài một tiếng. Dị là thiên địa tháp trên đỉnh đầu trấn thiên địa. Và bảo tháp này vừa xuất hiện, lập tức biến thành 17 tầng thiên giới. Quần thiên lồng lộng khẽ rung chuyển. Đám thánh bảo của luân hồi thái tử bay tới. Lồng hấp biến lớn trong trước mắt, bao phủ cả trời đất, chụp Diệp Húc vào trong. Dầm! Chiếc đồng này bị Di La Thiên Địa Tháp chống lại, do rạn nứt, bảo tháp chấn động một cái, khiến cho lồng hấp hoàn toàn vỡ nát. Luân hồi thái tử thét lên một tiếng, ngươi lửa phun trào, thiên hỏa tràn ngập, định luyện hóa Diệp Húc, lại có thạch ma ầm ầm lăn tới, nghiền ép tất cả. Diệp Húc đứng im không động đậy, Di La Thiên Địa Tháp hạ xuống hàng tỷ luồng ánh sáng bảo tím, khẽ quấy một cái, liền đánh bay rồi cắt nát núi lửa, lập tức lại hóa thành một vệt sáng va vào thạch ma. Tòa thạch ma này ầm ầm vỡ tan, không chịu nổi đường bột kích. Luân hồi thái tử cầm thiết thụ trong tay, đột nhiên xuất hiện ở sau lưng Diệp Húc. Cả hùng hăng xoạt trên lưng của Diệp Húc, xùy một tiếng, xé rách thần thể của hắn ra, khiến cho sau lưng của hắn bị xoạt ra những vệt máu. Vù! Đồng trụ ầm ầm rơi xuống, xích sắt trên trụ gào thét bay tới Diệp Húc, định trói Diệp Húc lên đồng trụ. Cùng lúc đó, dao và cưa cắt đến, định cắt đứt cưa dọc Diệp Húc. Hào thiên khuyển. Diệp Húc vội triệu hồi bảo tháp về phía bảo vệ toàn thân, đẩy ra dao vỏ cưa, đánh bay đồng trụ. Hắn động tầm điểm khiến một con chó lớn bay ra khỏi ngọc lâu. Được hắn tế lên giữa không trung, táp tới đầu của luân hồi thái tử. Luân hồi thái tử vội né tránh, nhưng chân vẫn bị con chó giữ kia đớp trúng, bị kéo xuống một miếng thịt lớn. Bá! Luân hồi thái tử nổi giận gầm lên, tế thiết thụ xoát tới chó giữ. Diệp Húc động tầm điểm, triệu hồi hao thiên khuyển về bên chân mình. Hai người toàn lực ứng phó, đối chiến một cái, liền gần như bị thương cùng nhau. Nhưng đám bảo vật của luân hồi thái tử đã bị Diệp Húc đánh nát đi vài món. Thánh bảo của hai người bọn họ đều cực kỳ xuất sắc. Một bên là phòng chế phẩm của chứng đạo chi bảo của Nguyên Thủy Thiên Vương, trình hợp chư thiên. Một bên là 18 tầng địa ngục, tách ra luyện chế, đều tự hiển lộ ra thần thông. Hai người va chạm trong chớp mắt, đã công phạt mấy trăm lần. Thánh bảo chấn động phá hủy trời đất, ngay cả hư không của thiên phần cũng không chịu được thánh bảo của hai người đánh liên tục, bị đánh cho vỡ nát. Luân hồi thái tử, thánh bảo của người đã bị ta đánh nát hơn phân nửa, người còn thủ đoạn gì nữa nào? Bảo tháp treo cao trên đỉnh đầu của Diệp Húc, hao thiên quyển thì như một con cá lớn hùng ác bay tới bay lùi quanh thân hắn, nhè răng nhếch miệng. Hắn bước nhanh lên phía trước, bảo tháp rung lên áp chế tới luân hồi thái tử. Hắn cười mà nói, nếu người có chút bản sự ấy, hôm nay luân hồi pháp vương cha ngươi phải người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh rồi. Bảo tháp hạ xuống chấn vỡ vài món thánh bảo còn lại của luân hồi thái tử, lại chấn cho gã phải phun máu. Thiết thụ trong tay chỉ còn lại thân cây, lảo đảo lùi ra sau. Rầm! Một bàn tay đột nhiên xuất hiện, vỗ mạnh lên Di Lạc Thiên Địa Tháp, đánh bay bảo tháp ấy đi, khiến cho bảo tháp ấy dường như không có sức phản kháng. Diệp Húc bị bàn tay này đánh cho khí huyết chấn động, liên tục lùi ra sau. Chừng vừa rồi, có sức mạnh to lớn, ngay cả Di La Thiên Địa Tháp của hắn cũng không chịu được, gần như bị chấn đến rạn nứt, ngay cả hao thiên khuyển cũng phun máu. Bên cạnh luân hồi thái tử, đột nhiên xuất hiện một người, đúng là vị vu tổ thiên giới vừa chết trong tay Tu Bà Lâu kia. Tiểu tử! Luân hồi thái tử lau đi vệt máu ở khóe miệng, cười ha ha, rồi điều khiển thân thể vị vu tổ này bước nhanh đánh tới Diệp Húc, cười lạnh mà nói: Người thật sự rất tốt, vu pháp và vu bảo đều là hạng nhất. Trong đám trẻ tuổi chỉ có đế tử mới có thể tranh phong với người. Giao thủ với bậc nhân vật như người đúng là hung hiểm, nhưng người nghĩ ta không có thủ đoạn khắc chế ngươi sao? Vị vu tổ kia nhanh chóng bước tới, giơ một trường bao phủ trời đất chụp xuống chỗ Diệp Húc. Cùng lúc đó, nhiệt kính chiếu tới tìm kiếm sơ hở của Diệp Húc, làm cho công kích của vị vu tổ hóa thân này đánh đến điểm yếu kém nhất của Diệp Húc, một kích tất chết. Luân hồi thái tử cười to vô cùng vui vẻ: Lúc giao thủ với người, ta đã luyện tên vu tổ này thành thân ngoại hóa thân, chính là cần nhờ tay của ngươi giúp ta tôi luyện vũ pháp, củng cố cảnh giới thánh hoàng, nên mới chưa sử dụng đến nó. Nay là lúc ngươi phải chết rồi. Diệp Húc nhanh chóng lùi ra sau, thu Hạo Thiên Khuyển vào trong ngọc lâu, sắc mặt ngưng trọng. Luân hồi thái tử quả thực mạnh mẽ đến đáng sợ, cả lại có thể bất trì bất giác luyện vị vu tổ kia thành thân ngoại hóa thân, cho dù là tâm cơ hay mưu trí đều là nhất đẳng. Luân hồi thái tử điều khiển vu tổ hóa thân sử dụng 18 tầng địa ngục, uy thế nhất thời tăng lên 100 lần. Thanh bảo của gã tuy bị Diệp Húc hủy hết, nhưng đã luyện vu tổ thành thân ngoại hóa thân, uy lực vu pháp so với uy lực thánh bảo còn hơn gấp 10 lần, khiến cho Diệp Húc cảm thấy áp bách khôn cùng. Đi chết đi! Lòng bàn tay của gã dâng lên thạch ma địa ngục, âm âm nghiền tới Diệp Húc, vô cùng đạo văn đạo ngân bao phủ Diệp Húc lại, hóa thành những thạch ma to nhỏ quay xung quanh Diệp Húc. Bên ngoài cả thạch ma địa ngục trông như một cái cối xay thật lớn, mà trong đó lại do vô số thạch ma tạo thành. Thạch ma như bánh răng điên cuồng chuyển động, cùng xây dựng thạch ma địa ngục. Đạo ấn pháp này tên là Mạt Đồ Ấn. Vô số thạch ma quấy xuống khiến cho Diệp Húc cảm thấy áp lực kéo tới từ bốn phương tám hướng. Sức mạnh khác nhau bóp méo các phương hướng, ma diệt đạo văn đạo ngân, luyện hóa tù vi hắn thành hư vô. Không chỉ có như vậy, Di Là Thiền Địa Tháp cũng bị thạch ma địa ngục mài cho buông ra. Uy lực của bảo tháp nhanh chóng trôi đi. Luân hồi thái tử luyện chế thi thể của vị phù tổ kia thành thân ngoại hóa thân, quả thực có tính áp đảo, làm cho hắn không thể kháng cự. Lần đầu tiên, hắn lại gặp phải kẻ trong cùng thế hệ có thể áp chế được hắn đến mức độ này. Trong nhiều lần chiến đấu khi bước vào thiên giới, Diệp Húc chiến đấu cùng kẻ cùng thế hệ, cho dù đối thủ là con thần, thì hắn vẫn luôn tru diệt đối thủ như chém đậu phụ. Duy chỉ có lúc này, luân hồi thái tử làm hắn cảm thấy phải vất vả gấp đôi. Luân hồi thiên môn! Diệp Húc quát lớn, phía sau tam thập tam thiên, 3.000 thế giới và 18 tầng địa ngục đều hóa thành đạo văn đạo ngân, xây dựng ra một tòa thiên môn toàn thân màu tím và to lớn. Tòa thiên môn này vừa xuất hiện, lập tức chấn vỡ thạch ma địa ngục, hóa thành đạo văn đạo ngân tràn ngập bầu trời. Nhưng đạo văn đạo ngân đó vừa xuất hiện, thì luân hồi thiên môn truyền ra lực hút cực lớn, cắn nuốt tất cả đạo văn đạo ngân đó vào trong môn. Diệp Húc vui vẻ trong lòng, luân hồi thiên môn của hắn cũng không hoàn chỉnh nên cực kỳ bất ổn, rất dễ dàng sụp đổ. Nhưng luyện hóa đạo văn đạo ngân từ thạch ma địa ngục của luân hồi thái tử khiến cho hắn cảm thấy luân hồi thiên môn lại chắc chắn thêm vài phần. Luân hồi địa ngục kinh mà luân hồi pháp vương khai sáng quả thực là cực kỳ thần diệu, diễn hóa ra các địa ngục hoàn chỉnh hơn 18 tầng địa ngục mà Diệp Húc lĩnh ngộ rất nhiều. Người định dùng đạo văn đạo ngân của ta để hoàn thiện tầm pháp của ngươi, dùng người đột phá cảnh giới thánh hoàng ư? Đừng có hòng! Luân hồi thái tử thao túng vụ tổ hóa thân từng bước nện đến. Vụ tổ kia đánh ra một quyền đập nát luân hồi thiên môn của Diệp Húc, dũng mãnh vô cùng. Tu Bà Lâu giết vị vụ tổ này vẫn chưa làm thương tổn mấy đến thân thể ông ta, mà là dùng 18 tầng địa ngục ấn đánh nát chân linh, đánh vỡ nguyên thần. Thân thể vị vu tổ này vẫn ở trạng thái toàn thịnh như trước, uy thế làm cho Diệp Húc hoàn toàn không thể địch nổi. Luân hồi thái tử lấy ra một thái thanh linh mạch treo cao trên đỉnh đầu, không ngừng luyện hóa, giữ cho tu vi mình đủ để thúc giục thân thể vị vu tổ này. Gã cười nói: Thế nào, giờ ngươi đã biết chênh lệch giữa ngươi và ta rồi chứ? Ta còn có một nhón tổ binh chưa dùng đến, nếu dùng món tổ binh cha ta tự tay luyện chế này, lại có thêm vu tổ hóa thân thì diệt ngươi chỉ trong chớp mắt. Luân hồi thái tử, ngươi cho là chỉ ngươi có thần ngoại hóa thân, còn ta thì không sao? Diệp Húc khiến cho ngọc lâu bay ra, một tiếng ầm vang lên, có một bóng đen từ trên trời giáng xuống, mà khí tung hoành mấy nghìn dặm, Một vị ma thần hóa thân với ba đầu tám tay tám chân đột nhiên xuất hiện, há mồm rống ra cực phong ấn, đánh bại vị vù tổ kia, khiến cho hóa thần đó toàn thân đầm đìa máu tươi. Xì thiên ma tổ ư. Luân hồi thái tử nhìn thấy thân ngoại hóa thân của Diệp Húc sắc mặt kịch biến, gã vội tế tổ bình lên rồi giao cho vu tổ hóa thân. Vừa mới thúc giục thì một bàn chân từ trên trời ầm ầm hạ xuống, dẫm mạnh lên. Ba, thân ngoại hóa thân của gã đã bị xì thiên ma tổ hóa thân của Diệp Húc đạp thành bùn nhão, thậm chí cả tổ binh cũng bị dẫm cho dập nát. Diệp Húc cười ha ha, vươn người bay lên một cái, một cái đầu của xì thiên ma tổ. Hắn nhìn về phía luân hồi thái tử, cười lạnh mà nói, luân hồi thái tử, ngươi còn thủ đoạn gì nữa, cứ mang cả ra đi. Luân hồi thái tử kinh hãi, nhưng đột nhiên lại cười to. Ngươi đạp vỡ tổ binh mà cha ta luyện chế, kinh động lên vụ tổ phần thần trong tổ binh của cha ta, còn muốn sống sao? Diệp Húc cả kinh, vội vàng nhìn về bón tổ binh đã dập nát kia. Một luồng ma khí đột nhiên bùng phát, gào thét, hóa thành đạo vận bay búa đầy trời, hình thành lục đạo luân hồi, 18 tầng địa ngục, khí tượng quỳ ngà kéo đến. Lục đạo luân hồi và 18 tầng địa ngục đột nhiên thu nhỏ lại, nhanh chóng thành một vị ma thần, lạnh lùng nhìn Diệp Húc. Vị ma thần này tu thành hình người, có một loại khí phách trên trời dưới đất duy ngã độc tôn tự nhiên. Tuy chỉ là vu tổ phân thân thôi, nhưng Diệp Húc lại cảm thấy vô cùng nguy hiểm, e là thực lực của phân thân này không kém vu tổ chân chính chút nào. Khó trách, tôi bảo lâu để yên tâm để một mình luân hồi thái tử ở đây, thì ra gã còn có một tầng bảo vệ an toàn nữa. Sang mặt Diệp Húc kịch biến, hắn vội phi thần đuôi ra sau. Vu tổ phân thân của luân hồi pháp vương kia, hắn không thể chống lại. Thứ duy nhất có thể dựa vào chính là thân thể xì thiên ma tổ. Nhưng hắn vẫn chưa luyện hóa hoàn toàn xì thiên ma tổ, còn hai cái đầu nữa chưa luyện hóa xong. Dù có thúc giục xì thiên ma tổ, hắn cũng chẳng thể nào chống lại được vu tổ phân thân của luân hồi pháp vương. Lại có thể ép con ta đến mức này, thậm chí đánh nát tổ binh ta luyện chế. Xem ra thực lực của ngươi rất cao, nhưng mà ngươi còn muốn chạy sao? Vu tổ phân thân của luân hồi pháp vương mở mắt ra nhìn về phía Diệp Húc. Ánh mắt ông ta dường như cũng chất chứa thiên địa đại đạo, hóa thành lục đạo luân hồi. Tầm mắt đến đâu, không gian nơi đó méo mó đại, hình thành ngàn vạn thời không xung quanh Diệp Húc. Làm cho Diệp Húc có thi triển đủ quang ấn, thì tốc độ cũng chậm như một con ốc sên, chính là nhảy nhót trong một đám không gian mà chẳng thể trốn thoát. Cái loại bản lĩnh này, loại thần thông này, Diệp Húc cũng chưa từng gặp qua, ngay cả ở trên người Ngọc Hư Thập Nhị Tổ và Long Tổ Dương. Người lại có thể tìm được thân thể xì thiên ma tổ, thậm chí luyện ông ta thành thần ngoại hóa thân sao? Ánh mắt của vu tổ phần thần của luân hồi pháp vương lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn khuôn mặt xì thiên ma tổ kia rồi cười ha ha. Tu vi xì thiên ma tổ cũng không kém, nhận lên một chiêu của ta mà không có lập tức chết đi, không biết chạy trốn đến đâu. Không ngờ, xác của hắn lại rơi vào tay của ngươi. Diệp Húc giống như một con muỗi đang cố gắng giãy giụa trong mạng nhện, lại chẳng thể thoát khỏi lưới luân hồi bao phủ. Luân hồi pháp vương thần thông quảng đại, một phân thân cảnh giới vũ tổ của ông ta cũng đủ làm cho tu vi thần thông của hắn chẳng thể sử dụng. Luân hồi pháp vương. Thân thể xì thiên ba tôn đột nhiên rung lên dữ dội, mà khi quanh thân hóa thành đạo vận, gào thét nhảy vào trong thân thể. Thân hình chấn động rầm rầm không ngừng, chấn vỡ hết tất cả ngàn vạn thời không. Hai chiếc đầu khác của nó hơi run run rồi mở ra bốn mắt. Ánh mắt như điện nhìn đến vu tổ phần thần của luân hồi pháp vương. Trong mắt hừng hực chiến ý. Luân hồi pháp vương, người giết ta không phục. Một cái đầu của xì thiên ma tổ há mồm rít gào. Ta là vu tổ mà ngươi là thần vương. Có thể chờ khi thì hãy chờ ta trở thành thần vương rồi chúng ta quyết chiến một trận. Ông ta không chịu sự khống chế của Diệp Húc mà bước nhanh đến luân hồi pháp vương phân thân. Một cái đầu khác lại há mồm rống lên. Người giết ta là sợ ta thành thần vương rồi, người không làm gì được ta nữa. Chết đi cho ta. Vũ tổ phân thân của luân hồi pháp vương khẽ nhíu mày, sải bước đón đỡ. Ý chí bất khuất ư, xem ra si thiên người chết mà không cam lòng. Cũng tốt, ta sẽ tàn phá cả ý chí sau cùng này của ngươi. Hai nhân vật vô cùng mạnh mẽ này va chạm trong nháy mắt. Đạo vận tràn ngập quét vỡ hư không, xuyên thủng mặt đất, những dãy núi hóa thành bột mịn, rung chuyển trời đất. Tình cảnh này, chẳng những luân hồi thái tử không thể ngờ tới, ngay cả Diệp Húc cũng chẳng thể ngờ được. Luân hồi thái tử, cha của ngươi không giúp được ngươi, thần ngoại hóa thần của ta cũng không giúp được ta rồi, chúng ta hãy dựa vào thực lực tu vi thật sự để mà quyết chiến một mất một còn đi. Mạt Đô Ấn. Diệp Húc lập tức phản ứng, hạ xuống một trường, hóa thành thạch ma địa ngục, bao phủ lên luân hồi thái tử. Hàng tỷ thạch ma xoay tròn, nghiền nát đạo văn đạo ngân quanh thân luân hồi thái tử, khiến cho hắn không thể đón đỡ. Một thức Mạt Đô Ấn này của Diệp Húc đã có được từ tay luân hồi thái tử. Bản vương khai thiên kình của hắn bao hàm toàn diện, chỉ cần có được đạo văn đạo ngân của thạch ma địa ngục là có thể lĩnh ngộ hết các loại đại đạo, thông hiểu đạo lý của thạch ma địa ngục. Uy lực môn ấn pháp này ở trong tay của hắn còn mạnh hơn luân hồi thái tử rất nhiều, dễ dàng liền vây khốn luân hồi thái tử lại. Vô số thạch ma lăn lộn rút hết tu vi, đạo văn đạo ngân trong cơ thể luân hồi thái tử ra rồi cắn nát. Mà ở sau lưng Diệp Húc, luân hồi thiên bồn hiện lên không ngừng hấp thu đạo văn đạo ngân nát kia, dùng nhập vào trong thiên bồn, hoàn thiện với 8 tầng địa ngục của chính hắn, lĩnh ngộ đủ loại địa ngục đại đạo, làm cho bản vương khai thiên kinh thêm hoàn thiện. Luân hồi ma môn. Luân hồi thái tử vừa sợ vừa giận, Diệp Húc lấy vũ pháp của gã đối phó với gã, đẩy gã vào hiểm cảnh, gã sao không thể không đổi giận được. Sau lưng của gã, luân hồi ma môn hiện lên, mà quang chiếu rọi muôn đời, luân hồi chuyển động vô sinh lão tử, chống lại thạch ma địa ngục của Diệp Húc nghiền ép. Hai tay của gã dùng lên đánh ra đủ mọi loại ấn pháp, quá to. Quang tự cư ấn, cư hư thối lược ấn, tàng cư đô ấn, lầu ấn, phong tốt ấn, ổ cánh đô ấn. Một loại ấn pháp bày ra, hóa thành 18 tầng địa ngục, núi đào biển lửa, thiết thụ ác dương, chấn vỡ vô số thạch ma. Luân hồi thái tử, luân hồi thiên bồn của ta đã thành hình, có thể cắn nuốt đạo văn đạo ngân của chư thiên chư địa 3.000 thế giới. Làm cho chư thiên trừ địa 3.000 thế giới luân hồi không ngừng trong thiên môn của ta. Cho dù là chất hay lượng, đều hơn xa luân hồi ma môn của ngươi. Cho dù ngươi có phản kháng như thế nào đi chăng nữa, cũng không thể thoát chết. Thân hình Diệp Húc bất động, tất cả thạch ma lớn nhỏ vỡ rồi sinh ra, dựa vào ý niệm của hắn, không ngừng tiêu đi tu vi luân hồi thái tử, cắn nuốt luyện hóa tu vi của gã, sau đó suy diễn ra địa ngục đại đạo đầy đủ, dung nhập vào trong luân hồi thiên môn. Luân hồi thiên bồn của hắn càng lúc càng rõ ràng, càng lúc càng vững chắc. Giống với mà bồn của luân hồi thái tử, hai cánh cửa lớn của hắn đóng chặt lại đều chiếm một bên lục đạo luân hồi. Hai cánh cửa hợp lại một chỗ là lục đạo luân hồi hoàn chỉnh. Bên cạnh luân hồi có tam thập tam thiên giới dựng ở nửa trên của luân hồi, có 18 tầng địa ngục dựng ở nửa dưới, mà ở giữa là 3.000 thế giới lớn nhỏ, hoàn thiện hơn ma môn của luân hồi địa ngục kinh không biết gấp bao nhiêu lần. Quy tắc chung của luân hồi địa ngục kinh chính là lục đạo luân hồi. Luân hồi pháp vương có được một mảnh vỡ của lục đạo luân hồi, từ đó suy diễn ra lục đạo luân hồi, nhưng lại chỉ có thể khởi động địa ngục, chứ không thể khởi động được tam thập tam thiên và 3.000 thế giới. Nếu không, sẽ bị nhiều thế giới như vậy đè sập xuống. Bởi vậy dù là luân hồi pháp vương muốn sáng tạo ra công pháp, cất chứa bao quát trừ thiên trừ địa 3.000 thế giới cũng là không có khả năng. Mà lục đạo luân hồi của Diệp Húc cũng có được từ vô số mảnh vỡ của lục đạo luân hồi. Tuy rằng rách tung tóe, nhưng trên thực tế lại vô cùng củng cố, đủ để khởi động trừ thiên trừ địa trừ thế giới. Nguyên lai, Diệp Húc bởi vì tích lũy không đủ, không thể ngưng tụ luân hồi thiên môn. Bản vương khai thiên kinh không hoàn chỉnh, làm cho thiên giới quá nặng, ép dập 3.000 thế giới, làm cho thiên môn không thể ngừng tụ. Mà 18 tầng địa ngục càng ngày càng rõ ràng, làm cho đạo môn của hắn củng cố. Có thể thừa nhận được tam thập tam thiên 3.000 thế giới. Tuy rằng tam thập tam thiên giới và 18 tầng địa ngục của hắn vẫn không hoàn chỉnh như trước, vẫn cần một lượng tích lũy lớn mới có thể hoàn thiện đạo môn. Nhưng Diệp Húc cũng bước ra một bước quan trọng từ Vu Hoàng đến Thánh Hoàng. Từ giờ khắc này, hắn ngừng tụ ra đạo môn, rốt cuộc có thể xưng là Thánh Hoàng rồi. Diệp Húc chỉ cảm thấy đủ loại minh ngộ đột nhiên xông lên đầu. Những loại huyền ảo huyền diệu đối với thiên địa, đối với tiền địa trước giờ không hiểu, này đã có cảm thụ sâu xa, xem không hiểu không rõ, chỉ trong một thoáng đã trở nên rõ ràng hơn. Lúc trước, hắn với cảnh giới này, Thánh Hoàng chỉ thêm một bước mà đã cách biệt một trời một vực. Này bước ra được bước này làm cho hắn rốt cuộc siêu phàm nhập thánh, chạm đến tiền địa đại đạo. Đủ loại giải thích về địa ngục cũng đang nhanh chóng tăng lên, lúc nào cũng có một loại hiểu xa, trồng rộng. Luân hồi thái tử tích lũy khổng lồ mà pha tạp như thế, giờ phút này hóa hết thành tin tức trong đầu của Diệp Húc, làm cho hắn lúc nào cũng là ở trong ngộ đạo. Thậm chí, ngay cả 18 tầng địa ngục ấn pháp thì cũng bị hắn lĩnh ngộ từng thức một. Không lâu sau, Diệp Húc đã lĩnh ngộ hết 18 thức ấn pháp đế cấp. So với tam thập tam thiên ấn, uy lực 18 tầng địa ngục ấn còn kém hơn một chút. Không mạnh, công chính, đại khí như tam thập tam thiên ấn, nhưng lại âm tà quỷ bí, tan nhẫn, làm cho người ta khó lòng phòng bị, có thể nói là có điểm đặc sắc riêng. Dầm! Đạo môn của luân hồi thái tử rốt cuộc không chịu nổi, dập nát tại chỗ. Vô số đạo văn đạo ngân tung bay, dung nhập vào trong luân hồi thiên môn của Diệp Húc, làm cho thiên môn thêm củng cố, không thể xuyên thủng. Cảnh giới của luân hồi thái tử trực tiếp từ cảnh giới thánh hoàng rơi xuống vu hoàng, lại càng khó có thể chống lại Diệp Húc, hàng tỷ thạch ma lớn nhỏ nghiền ép tới, nghiền nát, gãy ra. Oanh! Đột nhiên những thái thành linh mạch phát ra từ nơi luân hồi thái tử chết, bay đợn bốn phía, chắc là do linh mạch gã thu thập được. Diệp Húc vui vẻ trong lòng, đang định dùng tay thu hết đám linh mạch đó lại. Đột nhiên cảm thấy một luồng sức mạnh mênh mông cuốn tới, nhô lên cao, hóa thành hư ảnh lục đạo luân hồi thật lớn, đánh tàn sức mạnh của hắn, hút lấy thân thể rách nát và hồn phách của luân hồi thái tử. Thứ gì đây? Đứng lại cho ta! Diệp Húc quát lớn, một quyền trào ra đánh tới hư ảnh lục đạo luân hồi kia. Đạo hư ảnh kia nhô lên cao chấn động rồi biến mất không thấy đâu nữa. Hư ảnh luân hồi cuốn đi hồn phách của luân hồi thái tử kia. Ngay cả ta cũng không cách nào ngăn lại được. Rốt cuộc là thứ gì đây? Diệp Húc khẽ nhíu mày. Một luồng sức mạnh kia cho hắn một cảm giác quen thuộc, kéo tới bao lấy hồn phách của luân hồi thái tử, không cho cả hồn phi phách tán, cùng loại với luân hồn lực của lục đạo luân hồi. Nhưng so với lục đạo luân hồi chân chính lại có chỗ hoàn toàn khác nhau. Đó là khác biệt về quy tắc. Lục đạo luân hồi chân chính là quy tắc của tiên, mà sức mạnh kia lại là quy tắc của vu. Chẳng lẽ là vu bảo, thần binh mà luân hồi pháp vương chiếu theo lục đạo luân hồi tạo thành? Diệp Phúc cảm thấy kính nể. Luân hồi pháp vương, vị thần vương thần bí khó lường sinh ra từ trong thiên phần này, có được mảnh vỡ lục đạo luân hồi rồi khai sáng luân hồi địa ngục kinh, quả thực là người giống như là thiên đế. Nhân vật như vậy đáng để khâm phục. Luân hồi pháp vương tạo ra lục đạo luân hồi, hút đi hồn phách và thân thể luân hồi thái tử thì có lợi ích gì? Chẳng lẽ món bảo vật đó cũng có tác dụng làm cho người ta chết mà sống lại? Nếu như vậy thật, luân hồi thái tử cùng lắm là không chết nhưng cũng không đủ để cho ta sợ hãi. Ta đã thành thánh hoàng, tu vi hơn xa hắn, tu vi hắn bị phế, cần phải tu luyện lại, không còn có cơ hội đột phá vượt qua ta nữa. Diệp Húc thầm nghĩ, rằng rắc. Hư ảnh lục đạo luân hồi xuyên phá hư không, sáng lâm đến một nơi cổ xưa trong thiên phần. Minh khí vô biên gào thét, chỉ thấy bên trong bình khí lơ lửng một mặt lục đạo luân hồi thật lớn. Phía trên lục đạo luân hồi, tọa lạc một tòa thành cổ âm trầm và to lớn. Trên cửa thành ghi ba chữ, Uổng Tử Thành. Trong thành ma khí mênh mông cuồn cuộn, cao thủ vô số, đúng là thánh địa mà luân hồi pháp vương xây dựng nên. Hư ảnh cùng thần binh to lớn này tương dụng với nhau. Một luồng năng lượng mênh mông phun ra từ trong luân hồi. Luân hồi thái tử dần dần hình thành thân thể, hồn phách nhập vào cơ thể. Thậm chí tu vi của hắn cũng khôi phục, không hề yếu hơn lúc trước chút nào hết. Tên này thật lợi hại, lại có thể hoàn toàn khắc chế ta, đánh hỏng thân thể của ta. Tu vi cũng bị hắn phế bỏ. Nhưng cha ta luyện chế lục đạo luân hồi có được hiệu quả khởi tử hồi sinh. Tuy không thể chuyển thế, nhưng là trường sinh bất tử. Nhưng chỉ cần hồn phách bất tử, là có thể trùng tạo thân thể, khôi phục tu vi. Chẳng lẽ là cha ta ra tay cứu ta sao? Vương Nhi, lần này con thua trong tay kẻ khác, nhất định không được kiêu ngạo. Như thế mới có thể tình dũng mãnh tiến, hùng mạnh hơn trước đây. Một giọng nói đột nhiên truyền đến, ầm ầm nói. Về tên tiểu bối kia, cha đã phái Già Bà Lâu đi giết, con sẽ nhanh chóng nhìn thấy thi thể của nó. Luân hồi thái tử vội khom người chào, lạnh lùng nói. Thưa cha, không cần Già Bà Lâu ra tay, còn muốn tự tay giết hắn. Giọng nói kia bỗng nhiên cười ha ha rồi nói, nếu không phải cha cảm ứng con gặp nguy hiểm, lục thúc dục đạo luân hồi, thì giờ này con đã chết rồi. Con trai của ta, dám giết vương nhi của ta, chính là mạo phạm đến uy nghiêm của ta, nhất định chỉ con đường chết. Giờ cha có việc cần làm, không rảnh phần thân, nếu không sẽ tự đưa phần thân tới giết chết hắn ta. Ý cha đã quyết, con không cần nhiều lời. Ngay cả cha cũng không rảnh hạ phần thần đến. Chẳng lẽ bí cảnh nơi kia thật sự lợi hại như vậy ư? Luân hồi thái tử sợ hãi nói. Bí cảnh của Huyền Thiên Đại Đế không phải là tầm thường. Giọng nói kia càng lúc càng thấp rồi biến mất. Luân hồi thái tử, không hổ là con của luân hồi pháp vương, không ngờ mang theo nhiều linh mạch như vậy. Diệp Húc giơ tay nắm hết thái thanh linh mạch lên, ánh mắt tỏa sáng. Trên người luân hồi thái tử còn mang theo hơn 20 cảnh thái thanh linh mạch, so với đám cự thú viễn cổ kia còn giàu có hơn. Hơn nữa, chất lượng linh mạch này cực kỳ cao, không phải thái thanh linh mạch bình thường, chắc chắn là linh mạch cấp cao sinh ra trong trung tâm thiên phần. Tốt quá, ta đang thiếu linh mạch tăng lên tu vi, có đám linh mạch này cũng đủ ta dùng một lát. Diệp Húc thu hồi linh mạch lại, đột nhiên nghe thấy một tiếng ầm vang lên. Tiếng Di Thiên Ba Tổ truyền đến, cười ha ha nói. Luân hồi pháp vương, cuối cùng người cũng chết ở trong tay của ta. Lần này người chết chắc rồi. Diệp Húc vội quay đầu nhìn lại, thì thấy Di Thiên Ba Tổ đã xé nát luân hồi pháp vương ra, rồi cất tiếng cười to. Sau đó tiếng cười càng lúc càng thấp, đôi mắt nhắm nghiền lại. Tám cái chân đứng nguyên tại chỗ, không hề động đậy, hoàn toàn không có hơi thở nào nữa. Di Thiên Ma Tổ không biết là mình giết Vu Tổ phần thần của luân hồi pháp vương, mà cho là mình đã thật sự giết chết luân hồi pháp vương. Tâm nguyện của ông ta đã xong, có lẽ là ý chí bất khuất đã tiêu tan rồi. Diệp Phúc thở dài một tiếng, rất khâm phục vị chiến thần bất khuất này. Di Thiên Ma Tổ bị luân hồi pháp vương đánh chết, mặc dù chết rồi nhưng chiến ý vẫn không hề giảm, vẫn muốn báo thù rửa hận, có thể nói là một mãnh sĩ. Hắn động tâm niệm, khiến một luồng thần niệm bay ra, chia làm hai rồi chui vào trong hai cái đầu khác của Di Thiên Ma Tổ, càn quét một vòng nhưng không hề thấy ý chí bất khuất của Di Thiên Ma Tổ nữa. Hắn mừng rỡ. Lúc này chẳng những hoàn thiện được 18 tầng địa ngục trở thành thánh hoàng, mà còn có thể hoàn toàn luyện hóa Di Thiên Ma Tổ thành thân ngoại hóa thân, thật đúng là song hỷ lâm môn. Hắn không kịp luyện hóa hai cái đầu kia của Di Thiên Ma Tổ mà thu vào trong ngọc đâu, thầm nghĩ. Nơi này không nên ở đâu, luân hồi thái tử bị ta đánh chết tươi, toàn bộ tích tụ đều thuộc về ta, chắc chắn sẽ có cao thủ đến. Hắn xử đi bốn phía một lần, cuốn lấy hết mảnh vỡ của 18 món thánh bảo lên rồi nhanh chóng rời đi. Hắn vừa mới rời đi, vòng trời đột nhiên vỡ ra, một cái móng vuốt làm từ đạo vận thò ra từ trong khe, hung hăng chụp xuống. Hư không mặt đất mấy trăm dặm đều bị móng vuốt này chụp cho nát, hóa thành hỗn độn hư vô. Không có bóng dáng tiểu tử kia ư? Bàn tay kia từ từ thu về, chỉ nghe một giọng nói vang lên. Kẻ này thật xảo hoạt, đã chạy trốn rồi, nhưng hắn đừng hòng chạy ra khỏi lòng bàn tay của già bà lâu ta. Ta phải xé hắn ra thành từng sợi nhỏ, từ từ mà ăn. Già bà lâu, thái tử có lệnh không được giết hắn, thái tử muốn đích thần làm thịt hắn để tiêu đi mối hận trong lòng. Một giọng nói khác đột nhiên vang lên, rùng chấn hư không. Thái tử đã hạ lệnh không thể để hắn tiêu diều tự tại như vậy, lập tức truyền lệnh tìm kiếm tung tích kẻ này, làm cho hắn không thể sống yên trong thiên phận. Thái tử có lệnh ư? Một ma thần đầu chim thân người, lưng mọc đôi cánh đột nhiên xuất hiện, cười khanh khách mà nói. Thái tử là cái thá gì, cũng muốn ra lệnh cho già bà lâu ta ư? Già bà lâu ta thuộc đời này, chỉ nghe theo lệnh của một mình luân hồi pháp vương. Pháp vương muốn ta giết ai, thì ta giết kẻ đó. Nếu pháp vương chết, thái tử dám to gan lại nhảy trước mặt ta, lão tử một hơi ăn luôn hắn. Đồ khốn kiếp, người dám vi phạm ý chỉ của thái tử, thậm chí định mưu đồ bất chính với thái tử ngươi. Tiếng đó kia vừa sợ vừa giận quát lên. Lại nhảy lắm mồm quá, phiền chết đi được, lão tử ăn người trước. Sa Ba Lâu giờ vuốt ra xé rách hư không, rồi bắt người kia ra khỏi hư không. Người đó cũng là một vị ma thần, sắc mặt kịch biến, cả giận nói. Sa Ba Lâu, ta cũng là đại tướng dưới trướng của pháp vương, người dám ăn ta ư? Dài dòng cái gì? Xà Bà Lâu há mồm nuốt gã vào trong bụng, cười giữ tận một tiếng rồi nhìn về hướng Diệp Húc đã rời đi. Móng chim cào mạnh một cái, cười khăng khắc mà nói. Không ai có thể chạy ra khỏi móng vuốt của bà già lâu ta đâu. Mèo bắt chuột nhất định phải kiên nhẫn, từ từ mà vờn, cho đến vờn chết mới từ từ thịt. Lúc này Diệp Húc đã sớm chạy được nghìn vạn dặm, đột nhiên cảm thấy luồng rung động mãnh liệt truyền tới. Hắn nhìn lại phía sau thì thấy trời đất nghìn vạn dặm kia đột nhiên bị một móng chìm đánh nát, không khỏi rùng mình một cái. Nếu không phải hắn chạy nhanh, e là lúc này cũng bị con chìm kia cào cho nát rồi. Chắc là vị Vu Tổ trong ma thần kia ra tay, uy thế quả nhiên là kinh người. Với thực lực hiện giờ thì ta còn chưa phải là đối thủ của Vu Tổ, lại càng không phải là đối thủ của vị ma thần ấy. Hắn trở thành Vu Hoàng rồi, khả năng cất chứa pháp lực tăng vọt, gấp trước đây mấy chục lần, nhưng pháp lực bản thân hắn lại không theo kịp cảnh giới tăng trưởng. Phải luyện hóa đủ linh khí, linh ngộ đủ đạo văn đạo ngân thêm vào luân hồi thiên môn thì mới có thể vượt qua kỳ suy yếu này. Những người khác khi trở thành thánh hoàng, nếu không đủ linh mạch là chỉ có thể cướp đoạt khắp nơi, cần một thời gian dài để luyện hóa mới vượt qua được thời kỳ suy yếu. Cũng may luân hồi thái tử tặng ta không ít thái thành linh mạch, mà ta tích góp cũng không ít, tuy không đủ vượt qua thời kỳ suy yếu, nhưng cũng đủ khiến cho thực lực của ta tiến nhanh hơn. Diệp Húc đột nhiên thi triển một đạo hư vô ấn, thân hình hóa thành hư vô, biến mất, không còn tung tích, lại dùng lưu quang ấn bỏ chạy. Trong khoảnh khắc chạy được vạn dặm, tốc độ không gì so sánh nổi. Hắn vừa đi, thì Già La Bà Lâu đã đến đây rồi. Đôi cánh sau đường giang ra, cười khăng khặc mà nói, còn muốn chạy ư? Đôi cánh của y cực dài, chỉ một thoáng đã bao vây hư không mấy vạn dặm, bọc lại thành một quả cầu. Hư không trong quả cầu nhất thời bị y chấn cho vỡ nát. Ô, đã chạy mất rồi, tiểu tử này cũng lợi hại thật đấy. Đôi mắt ưng của Già Bà Lâu quét tới mọi nơi, nhất thời từ hư không bắt giữ được dấu vết của Diệp Húc để lại khi chạy đi. Y vỗ cánh đuổi theo Diệp Húc. Không ai có thể chạy thoát khỏi đôi mắt của ta, càng không ai có tốc độ nhanh hơn đôi cánh này của ta. Tốc độ của y quả là nhanh đến khó có thể tin, vỗ cánh là bay đi nghìn vạn dặm. Thân hình đánh vỡ hư không, biến mất trong chớp mắt, nhanh chóng đến gần với Diệp Húc. Tốc độ của tên người chim này còn nhanh hơn cả lưu quang ấn của ta. Y có thể bắt được dấu ấn thân thể của ta để lại khi bỏ chạy. Quá giỏi rồi. Diệp Húc quay đầu nhìn thoáng qua, thì thấy Già Bà Lâu nhanh chóng đến gần. Hai người một trốn một đuổi, chỉ chốc lát đã lượt qua cả tỷ vạn dặm không gian. Những vùng đất khi họ cỏ gáy chỉ thoáng hiện qua dưới chân bọn họ. Thậm chí vùng biển tanh hôi trong thiên phần cũng bị hai người vượt qua chỉ trong chớp mắt. Già Bà Lâu càng lúc càng tới gần, cười khăng khắc mà nói, rất tốt, lại có kẻ có thể đạt tới tốc độ này, nhưng so với ta thì còn kém một chút. Người chim kia, tốc độ của ta không bằng ngươi, nhưng ngươi đừng hòng có thể bắt được ta. Diệp Húc cười ha ha, thi triển vô cực ấn, vô cực vô tướng, vô tung vô tích, xóa hết tất cả dấu vết cắt qua hư không của mình. Già Bà Lâu ngẩn ra, đôi mắt không cách nào nhìn ra được tung tích của Diệp Húc. Y vội dừng lại, cau mày nói, tiểu tử này quả nhiên rất được, thảo nào thái tử cũng bị đó đánh thua. Diệp Húc thấy y không thể truy tung mình, nên cũng không nóng lòng rời đi. Chớp chớp đôi mắt thầm nghĩ, nếu lúc này ta đánh lén, không biết có mấy phần có thể thương tổn đến cái tên người chim này nhỉ. Ánh mắt của Già Bà Lâu lợi hại đến cực điểm, quét qua mọi nơi rồi cười khăng khắc mà nói, tiểu tử nhà ngươi giỏi lắm, không đi mà ở lại định đánh lén lão tử ta ư, thật là to gan lớn mật đấy, bụng dạ nham hiểm đấy, ta muốn xem ngươi có thể đánh lén được ta hay không, khi ngươi ra tay cũng là tử kỳ của ngươi. Già Bà Lâu cư sĩ, người sát cơ lệ khí quá nặng, quá sâu, đã nhập ma đạo. Lão Tăng đặc biệt đến giảng kinh đọc Phật hiệu, giúp người trừ bỏ lệ khí trong lòng. Đột nhiên có một tiếng Phật hiệu to rõ vang lên. Phật quang phổ chiếu hiện ra ở nơi hung hiểm thiên phần này, đẩy lui khôn cùng ma khí. Phật âm sướng lên như vạn Phật tụng kinh, tinh lọc ma thổ. Một lão Tăng xanh xao vàng vọt, mang theo 18 tăng nhân đột nhiên xuất hiện, chặn đường Già Bà Lâu. Lão Tăng cười ha ha mà nói, Già Bà Lâu cư sĩ và Tây Phương Cực Lạc Tam Thập Tam Thiên Phật quốc ta có duyên, chỉ bằng bách nhập môn hạ lão Tăng tu thành chính quả, tương lai cũng có thể trở thành Phật Đà, chẳng phải là rất tốt sao? Diệp Húc vội vàng gần đầu nhìn, thì thấy lão Tăng kia mặt mang vẻ từ bi hiền lành của Phật, dầu với lông mày hơi vàng, khẽ bay phất phới như là lửa cháy. Phía sau lão Tăng Phật quang rung chuyển, không ngờ là do thần văn tạo thành. Bên trong Phật quang chính là Tam Thập Tam Thiên Phật Quốc Niết Bàn. Mà mười mấy vị tăng nhân kia rõ ràng là ma thần, có tu vi thánh hoàng, cũng có cường giả vu tổ. Tất cả thay hình đổi dạng, cột rửa đi một thân sát khí. Bọn họ yên lặng đứng trong Tam Thập Tam Thiên Phật Quốc sau lưng lão tăng kia, giống như những tín đồ thành tín nhất, thần minh trong Phật Quốc. Già Bà Lâu nhìn thấy lão tăng này, sắc mặt hơi biến đổi, cười khăng khắc mà nói, nhìn mi lão Phật, người cũng là ma thần, lúc này ra vẻ từ bi cái gì thế? Muốn lão tử trở thành chư thần hộ pháp cho ngươi, người xứng sao? Lão tăng kia mặt không chút thay đổi. Một gã ma thần đột nhiên bước ra từ trong chư thiên Phật quốc sau đầu của lão tăng, ra vẻ phẫn nộ quát lên. Già Bà Lâu, Nhìn vị Phật Tổ tuy là ma thần, nhưng lại có tâm địa của Phật Đà, sao không thể xưng Phật làm Tổ? Nay nhìn vị Phật Tổ dựng nên tân giáo, tự thành một phái. Tuy ta và ngươi đều xuất thân ma thần, sinh ra từ trời đất, nhưng số mệnh của Đại Tây Thiên Cực Lạc Tam Thập Tam Thiên Phật Quốc của Ma Nhiên Phật Tổ hoàn toàn khác với 18 tầng địa ngục. Trời sinh chính là Phật Đà, từ trong Phật hiệu lĩnh ngộ ra vũ pháp. Mai sau, Ngài thống nhất Đại Tây Thiên làm Phật Tổ Phật Đế cũng không hẳn là không thể. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu Diệp Húc, hắn đánh giá lão tăng kia vài lần, trong lòng nghi ngờ vạn phần. Phật Tổ Phật Đế ư, chẳng lẽ ngoài cửu thiên thần giới còn có các đại đế khác hay sao? Sa Bà Đầu cười lạnh nói, Đại Tây Thiên là Đại Tây Thiên, thiên phần ta là thiên phần ta. Trong thiên phần tự nhiên có ma đế thống ngự, không tới được Đại Tây Thiên người khoa chân múa tay. Nhìn vị lão Phật, người nếu thức thời thì lập tức biến đi. Nếu không chủ công tuần hồi Pháp Vương nhà ta đến đây, người chẳng tốt đẹp gì đâu. Ngược lại, mặt xám mày tro, mất hết thể diện. Diệp Húc nghe thế trong lòng giật mình thầm nói, xem ra ngoài cửu thiên thần giới, những đời khác như Đại Tây Thiên, thiên phần đều có người với cấp bậc thiên đế tồn tại. Thiên đế thực sự không phải chúa tể của toàn bộ thế giới, còn có những người khác có địa vị ngang với hắn. Lúc này, hắn rốt cuộc có vài nhận thức mới với thiên giới. Thiên đế của cửu thiên thần giới là chính thống, coi những nơi khác đã hoang dã hết. Nhưng những đời chư thiên viễn cổ tan biến như thiên phần, Đại Tây Thiên cũng đã hình thành thế lực cực kỳ khổng lồ, đều có ma đế Phật đế. Thậm chí có khi thiên giới âm ám điện cũng có nhân vật cổ xưa như vậy. Diệp Húc âm thầm suy đoán, thời viễn cổ, tiên nhân thống trị thiên đình chiếm cứ tam thập tam thiên giới, cũng có chư Phật Tây Phương thống trị Phật giới, còn có tử thập tam thiên có địa vị ngang với thiên đình. Nhìn bị Phật Tổ cười ha ha rồi nói, luân hồi Pháp Vương này đã đi mở bí cảnh của Huyền Thiên Đại Đế, khó có thể phân thân, sao có thể đối phó với đạo tăng ta. Xa ba đâu, nếu người vào môn hạ dưới trướng của ta, tương lai nhất định sẽ tu thành chính quả. Nếu không đồng ý cũng không sao, lão phu sẽ ép người, đồ hóa ngươi, cho người biết sự ảo diệu của Phật hiệu Đại Tây Thiên ta. Đến lúc đó, người sẽ vui vẻ thần phục, cảm ơn ta vì đã thu phục ngươi. Muốn thu phục ta, làm tay sai cho ngươi ư, đừng có mơ. Già Bà Lâu vỗ cánh, trong khoảnh khắc bay đi ngàn dặm, cười khăng khăng mà nói, lão tử trời sinh thần minh, tốc độ thiên hạ vô song. Nhìn vì lão Phật, ngươi chẳng qua chỉ là thần vương, làm sao có thể đuổi theo ta chứ? Vô tượng tinh xa. Nhìn vị Phật Tổ đột nhiên lấy ra cát có màu vàng chanh từ trong một cái bát vàng ra, lật tay rung một cái phẩy tới Già Bà Lâu, cười ha hà mà nói, chú chim bé nhỏ kia, ta việc gì phải đuổi theo người cơ chứ, người làm sao có thể thoát khốn. Những hạt cát vàng đó rơi xuống, bù bù bành trướng ra những tinh cầu to lớn. Phía trên tinh cầu có lục địa núi non, sông ngòi hải dương, thậm chí có chim bay cá nhảy, nhân ba yêu thần thứ gì cũng có. Hàng vạn tinh cầu đó hợp thành ngân hà, tất cả gắn vào trong lòng bàn tay lão tăng này. Nhân bị Phật Tổ một trường bao lại hàng vạn tinh cầu, bàn tay hạ xuống khiến bầu trời thiên phần lập tức méo mó, vô số không gian sụp xuống rơi vào trong tay của lão. Những tinh cầu này đủ lớn để gắn không gian vào trong tay. Không gian do hàng nghìn tinh cầu hợp thành đầu chỉ là trăm triệu dặm. Cho dù tốc độ Già Bà Đâu có nhanh thế nào đi chăng nữa cũng không thể chạy ra khỏi trăm triệu dặm này trong thời gian ngắn được. Diệp Húc giật mình, lão tăng kia tu luyện vô số tinh cầu nhỏ thành hạt cát, hằng hà sa số hạt cát trong bát vàng. Một vốc cát vàng này cũng đủ để tạo nên một ngân hà. Loại thủ đoạn này khủng bố như tạo hóa thần vương, luyện hóa hàng tỷ ngôi sao thành một tòa tạo hóa thần sơn vậy. Chất lượng những ngôi sao của thiên giới không gì có thể sánh nổi. Một ngôi sao gần như nặng bằng trăm vạn ngôi sao dưới hạ giới, mà số cát vô cùng vô tận trong bát vàng lại được lão tăng này nâng ở trên tay nhẹ nhàng như không có chút sức lặng nào, làm cho Diệp Húc sợt cả tóc gáy. Vị nhiên vị Phật Tổ này hơn phần nửa cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì, chỉ sợ đã sớm chú ý tới ta, sợ ta không đi thì sẽ không đi nổi nữa, có khi cả ta cũng sẽ bị lão tẩy não, trở thành một tên hộ pháp trong chư thiên Phật quốc của lão ta mất. Diệp Húc không chần chờ nữa, lập tức xoay người lao đi. Lông mày nhiên vị Phật Tổ hơi nhếch, cười ha ha mà nói, tiểu cư sĩ hà cớ gì đi vội như vậy, người có duyên với Đại Tây Thiên ta, chỉ bằng ở lại làm một vị hộ pháp cho lão tăng ta đi, tương lai cũng có thể tu thành chính quả xưng Phật làm Tổ. Lão chính là thần vương, thần điểm thấy rõ hư không, sớm đã biết Diệp Húc ẩn nấp trong đó. Thấy Diệp Húc chỉ là một tên thánh hoàng nên không để ý cho lắm, tính thu giả bà lâu rồi thu phục Diệp Húc sau. Nhưng lúc này Diệp Húc chạy rồi thì khó mà tìm được hắn. Lúc này trong Phật quốc, Phật quang sau đầu, một vị ma thần đột nhiên bay ra đuổi theo Diệp Húc. Diệp Húc nhanh chóng bỏ chạy, đột nhiên cảm thấy một luồng ma khí và Phật quang mênh mông từ trên trời giáng xuống ngay trước người của mình. Hắn vội dừng bước lại. Một vị ma thần cấp thánh hoàng ư? Diệp Húc nhẹ nhàng thở ra. Vị ma thần hộ pháp đứng trước người của hắn kia, mọc ba mặt bốn tay. Đạo môn sau lưng rung chuyển, mơ hồ có Phật quang và ma khí truyền tới. Hắn cười nói, nhân vì đạo Phật, lão mang đồ ăn cho ta sao, nhưng lại không phái ra một tên ma thần cấp vu tổ, mà chỉ là cấp thánh hoàng tới ư? Phật pháp vô biên. Vị ma thần hộ pháp cấp thánh hoàng kia mở miệng quát to, ma khí toàn thân ùa ùa, Phật quang phổ chiếu, hòa hai sức mạnh khác biệt làm một, giống như một vị Phật Đà và một vị ác thần. Bốn tay gã đồng thời chộp tới phía Diệp Húc, lạnh lùng nói, quay đầu đả mở, nghiệp chướng, hiện giờ ngươi quy y nhìn mì Phật tổ vẫn còn kịp. Nghiệp cái đầu nhà ngươi. Diệp Húc cũng không thèm liếc mắt, mà đột nhiên lật tay úp xuống, tiếng oành oành vang lên. Bốn bàn tay của vị ma thần hộ pháp kia đều đổ tung, không thể chịu nổi một kích. Từ trong ngọc thâu của hắn, lập tức bay ra một con chó. Nó mở mồm ra táp lấy đầu vị ma thần hộ pháp này, cứ thế cắn đầu của gã xuống. Cùng lúc đó, Xà Bà Đầu thét lên liên tục, nhanh chóng xuyên qua vô số tinh cầu, với tốc độ tuyệt tuân, không ngừng tránh né chúng đè ép, vội vàng thoát thân. Nhìn bị Phật tổ cười ha ha, lật bàn tay một cái, khiến cho vô số tinh cầu thật lớn kia nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành tinh xa rơi vào trong lòng bàn tay của lão. Xà Bà Lâu bị vô số hạt cát chặn lại, chỉ lộ ra cái đầu chim đang hộc máu không thôi. Đám tinh xà đó nhìn như những hạt cát bé nhỏ không đáng kể đặt trên người của y, nhưng chỉ cần khẽ rung một cái đã có thể đánh bay tất cả. Kỳ thật chúng cũng là vô số tinh cầu. Nhân bị Phật tổ lấy tinh cầu ép Xà Bà Lâu, dùng y là Phật tổ cũng không thể động đậy được. Vu tổ tuy thần thông quảng đại đấy, nhưng vẫn kém thần vương một khoảng cách lớn. Nếu thần vương mà ra tay, thì vu tổ cũng chẳng thể chống lại được. Nhìn bị lão nhân, ngươi dám làm gì ta? Để luân hồi pháp vương biết được, thì sẽ lột da của ngươi. Già Bà Lâu thét lên. Già Bà Lâu cư sĩ, sao lại dãy dụa như vậy? Chờ lão tăng giảng Phật pháp xong, là sẽ không còn oán hận lão tăng nữa, mà ngược lại còn cảm kích lão tăng đã cho ngươi lắng nghe diệu âm, tẩy đi một thần oan nghiệt trên người. Nhân mi Phật tổ lập tức ngồi xuống trên kim liên, miệng tụng Phật pháp. Ở trong tam thập tam thiên Phật quốc sau lưng, các vị ma thần hộ pháp cũng đồng thời tụng kinh ca ngợi. Trong Phật quốc, những giải đạo vận trào ra, hóa thành những bông thiên hoa rơi xuống, vẩy lên toàn thân Già Bà Lâu. Đám thiên hoa này vừa chạm đến thân thể Già Bà Lâu thì lập tức tan vào trong thân thể của y. Muốn độ hóa, tẩy não ta ư? Không dễ thế đâu. Già Bà Lâu mắng rủa không thôi. Lão tử giết người vô tính, từ khi sinh ra đến nay, thích nhất là việc giết người, mà tính sâu tận xương tủy, sao có thể bị người tẩy não chứ? Nếu ta thoát được khỏi tay của người, con lương ngốc kia, lão tử nhất định cho người chết thật khó coi. Già Bà Lâu, giờ người không quy y, thì đợi lúc nào nữa đây? Nhân bị Phật tổ sướng to, miệng phun thần vận thần văn, hóa thành hoa sen, nhập vào trong thân hình Già Bà Lâu. Thân hình Già Bà Lâu chấn động, linh tính trong mắt mất hết. Đạo hoa sen này tan vào thân thể của y, chiếm cứ tử phủ trên bì tâm của y, tách ra thần văn bám lấy thần thức trong tử phủ của y, bắt đầu độ hóa và tẩy não. Mà khi toàn thân Già Bà Lâu bắt đầu cùng Phật quang tẩy rửa lẫn nhau, đột nhiên ngộ đạo cười kha kha mà nói. Ồ, một ngày đột nhiên nghe Phật pháp, lập tức tỉnh ngộ thoát khỏi gông xiềng, khi nào tu thành chính quả đây? Cư sĩ quy y với ta, tương lai ta thành Phật tổ Phật đế thống nhất đại Tây Thiên, người sẽ tu thành chính quả. Nhân vi Phật tổ cười ha ha, thu đi tinh xa trong tay. Già Bà Lâu bay thẳng lên trời rồi rơi vào Phật quốc sau đầu đảo, đôi cánh sang rộng trông như ma thần hộ pháp trị quốc. Già Bà Lâu, bí cảnh của Huyền Thiên đại đế rốt cuộc ở nơi đâu, lại cất giấu thứ gì? Nhân vi Phật tổ thu phục độ hóa Già Bà Lâu rồi, chớp mắt cười hỏi. Huyền Thiên đại đế là thiên đế của thiên giới, không liên quan đến ma giới thiên phần, sao lại đến thiên phần bố trí bí cảnh để lại bí tàng?